Bất hủ kiếm thần, chương 263, 263, thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm dịch bài danh chiến một đường đánh đến, thoải mái thắng liên tiếp. Hôm nay chỉ có hai người còn chưa cùng với tỷ đấu. Một người trong đó là Lăng Phong, tên còn lại chính là tiểu ma nữ Minh Không. Thứ 18 luân, Lâm dịch đối với Lăng Phong. Đối với trận này quyết đấu, Lăng Phong sớm có dự liệu, chỉ bất quá theo vốn là chờ mong, biến thành hôm nay thấp thỏm bất an. Lăng Phong sắc mặt âm trầm, hừ nhẹ nói, Mộc Thanh, không phải không thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi nghĩ dễ dàng đánh bại ta, vẫn là người si nói mộng. Lâm Dịch nhíu nhíu lông mi, kinh ngạc nói, Nga, ngươi có cái gì đặc biệt? Hắc hắc, có thể thực lực ta không kịp ngươi, nhưng trận này quyết đấu ngươi không thắng được ta, nhất định là lấy thế hòa phần cuối. Lăng Phong tự tin nói, thế hòa, Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, cái này, ngươi nói không tính, ha ha ha ha, Lăng Phong ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Lâm Dịch ngược không biết người này ở đâu ra tự tin. Ngạc nhiên nhìn hắn nhất cử nhất động. Từ lúc Lăng Phong cùng Lâm Dịch quyết đấu trước, hắn liền bắt đầu tự hỏi trận này tỷ đấu nên như thế nào tiến hành. Nhìn chung Lâm Dịch trước mười mấy cuộc tranh tài, Lăng Phong phát hiện Lâm Dịch trên người có một chỗ nhược điểm. Cho dù che giấu tốt, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát hai mắt của hắn. Lâm Dịch từ đầu đến cuối, thân pháp trên đều rất phổ thông. Đại đa số thời điểm là lấy tịnh chế động, phương diện tốc độ chẳng bao giờ cho thấy bất kỳ điểm sáng. Phát hiện này làm cho Lăng Phong tinh thần đại chấn. Có thể đây là hắn có thể cùng Lâm Dịch vật lộn, đánh thành thế hòa biện pháp duy nhất. Lăng Phong bản thân thực lực cũng không yếu, nhưng hiện nay xem ra, cùng Lâm Dịch so sánh với, vẫn không phải là một cấp bậc. Bất quá hắn có một sát thủ giản. Chỉ cần cẩn thận một chút, ít nhất có thể bảo trọng bất bại. Đó chính là hắn thân pháp cùng tốc độ. Lăng Phong dám xác định, thân pháp của hắn, tại trong nội môn đệ tử, tuyệt đối số một, không ai bằng. Mặc dù là tiểu ma nữ Minh Không cũng không dám bảo trọng nhất định có thể ở thân pháp trên thắng được hắn. Đã như vậy, Lăng Phong dự định không cùng Lâm Dịch chính diện giao thủ, mà là đến tự thi triển thân pháp trốn tránh chiến. Lâm Dịch đuổi không kịp cũng chỉ có thể lo lắng suông. Cuối cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lấy thế hòa là làm kết thúc. Nghĩ lại đến tận đây, Lăng Phong trong mắt dáng tươi cười càng tăng lên, tựa hồ đã hoàn toàn dự đoán đến chiến cuộc phát triển. Theo Quách trưởng lão ra lệnh một tiếng, bốn khối phù không thạch trên chiến cuộc lần thứ hai kéo ra. Lâm Dịch tay áo phiêu động, bay phất phới, mang theo cự khuyết kiếm, hướng Lăng Phong chậm rãi đi đến. Lăng Phong trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, thân hình khẽ động, hướng về phía sau nhanh chóng đi. Sau đó triển khai thân pháp, rất xa vây quanh Lâm Dịch nhanh chóng bôn tẩu bay nhanh. Mộc Thanh, ta không cùng ngươi chính diện giao thủ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắc hắc, Lăng Phong âm dương quái khí cười nói. Lâm Dịch có nhiều hứng thú nhìn chạy tới chạy lui Lăng Phong, trong mắt lóe lên một cái vẻ đùa cợt. Nửa ngày sau, Lăng Phong phát hiện Lâm Dịch khẽ động không nhúc nhích, càng xác nhận hắn lúc đầu đoán rằng tốc độ thân pháp chính là người này uy hiếp. Ha ha ha, Mộc Thanh, ngươi không phải là rất kiêu ngạo sao? Làm sao không đến đánh ta? Là đuổi không kịp ta đi? Ha ha, Lăng Phong càn rỡ cười to. Phía dưới đám tu sĩ nghe được đầu đầy hắc tuyến, khinh bỉ nhìn giống như ngu ngốc giống nhau hô to gọi nhỏ Lăng Phong. Lấy Tô Thất Thất tính tình vẫn thấy được buồn cười, khẽ cười nói, Lăng Dược, để ngươi tinh thần không quá bình thường. Tốt nhất bắt hắn trở lại trị liệu một chút, miễn cho đi ra mất mặt xấu hổ. Lăng Dược cũng thấy một hồi căm tức, mắng thầm, Ngươi chạy bỏ chạy, gào to cái gì dáng vẻ, khiến cho như ngu ngốc giống nhau, còn rất sợ người khác không biết ngươi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lăng Dược ngoài miệng lại không thể tỏ ra yếu kém. Cười nói, đừng nói chút vô dụng, ít nhất Lăng Phong một chiêu này rất dùng được, nếu như vậy rằng co nữa, chỉ có thể là thế hòa. Tô Thất Thất cười cười, từ chối cho ý kiến. Nửa ngày sau, Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích, nhìn ngó lên ngó xuống Lăng Phong, bĩu môi nói, như ngươi vậy chạy, không phiền lụy sao? Lời vô ích, có thể mẹ nó không phiền lụy sao? Nếu không ngươi tới chạy một nén nhang thử xem. Lăng Phong thiếu chút nữa chửi ầm lên, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, lời như vậy tuyệt đối không thể làm chúng nói ra, như vậy sẽ chỉ làm Lâm Dịch thống khoái. Nghĩ đến đây, Lăng Phong cười lạnh nói, mệt mỏi, làm sao có thể, đây là thực lực và nội tình, ngươi xách cây phá kiếm tửu không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho là ngươi có thể đánh bại mọi người, hôm nay ta Lăng Phong coi như mặt dậy một chút ngươi. Cái gì gọi là tốc độ, cái gì gọi là thân pháp, tốc độ, kỳ thực ta cũng hiểu một chút. Lâm Dịch cười như không cười nhìn Lăng Phong. Lăng Phong trong lòng xẹt qua một hồi bất an, nhưng vẫn mạnh trang chấn định, cười khan nói, ha ha, cố làm ra vẻ, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a, còn có như vậy kỳ lạ yêu cầu. Ta chưa đủ hắn một chút, thực sự là không thể nào nói nổi. Lâm Dịch tự lẩm bẩm. Lâm Dịch phía sau đột nhiên hiện lên hai mảnh lam sắc màn sáng, giống như hai mảnh cánh. Nếu là có tu sĩ mắt nhỏ điều tra, liền có thể rõ ràng phân biệt ra được. Cấu thành màn sáng cánh dĩ nhiên là từng đạo nhỏ như tơ nhện kiếm khí. Kiếm Dực, kiếm mộ vùng đất lĩnh ngộ tăng tốc thủ đoạn. Trước không nói cái này tăng tốc hiệu quả, chỉ là cái này hai mảnh lam sắc kiếm dực hiện lên sau lưng Lâm Dịch, nhẹ nhàng rung động, thị giác trên đã vô cùng rung động lực đánh vào. Huyến lệ vô cùng, làm người khác chú ý, oa, thật xinh đẹp. Phía dưới có một chút nữ tu sĩ không kiềm hãm được phát ra từng tiếng than thở. Lăng Phong cũng sửng sốt một chút, nói lầm bầm, cái gì đồ chơi, như vậy hù nhân. Lời còn chưa dứt, khóe mắt đột nhiên hiện lên một đạo lam quang, nhanh như bôn lôi, tốc độ thật nhanh. Lăng Phong sắc mặt đại biến, rốt cục phản ứng kịp, thân hình hướng về phía sau nhanh chóng lui lại, đồng thời theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện cực phẩm phòng ngự linh khí Hàn Sơn đồng hồ, thật nhanh gắn vào trên người. Oanh, cùng thời khắc đó, đạo lam quang kia đánh vào Hàn Sơn đồng hồ trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lăng Phong miệng rộng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó Hàn Sơn đồng hồ vang lên một hồi ra nẻ có tiếng nổ lớn tán lạc đầy đất. Cực phẩm phòng ngự linh khí bị một chiêu đánh rách tả tơi. Lam quang tại Lăng Phong trước mặt dừng lại, hiển lộ ra thân hình. Đúng là Lâm Dịch, phía dưới đại đa số tu sĩ căn bản không có phản ứng kịp. Lúc này đều xong xuôi không khỏi ào ào phát ra cảm khái. Cái này vãi thật mới kêu tốc độ a. Lâm Dịch cười nói, xin lỗi, trong lúc nhất thời không có nắm trong tay ở lực đạo. Đem ngươi cái này linh khí vỡ vụn, bất quá nhìn ngươi như thế cấp thiết muốn bị đánh, ta cũng không thể làm gì khác hơn là cố mà làm thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lăng Phong chán nản, vừa muốn chửi ầm lên, Lâm Dịch vung tay lên, ngắt lời nói, nghìn vạn không muốn cảm tạ ta. Một cái nhấc tay, sau này nếu như còn nữa loại này quá phận yêu cầu, tới tìm ta chính là, nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Phốc, Lăng Phong lại là thuần nhất lão huyết, phun hướng không trung, phía dưới đám tu sĩ cười vang. Lăng Phong từ đầu tới đuôi hoàn toàn lưu lạc thành một cái trò cười. Lăng Phong bọn người tuy rằng thẳng tuốt nhằm vào Lâm Dịch, nhưng dù sao cũng là đồng môn, Lâm Dịch cũng sẽ không sinh tử đánh, nhiều nhất chính là dạy dỗ một trận xong việc. Kế tiếp chỉ còn một vòng cuối cùng bài danh chiến. Trong đó có tiểu ma nữ Minh Không đối với Lâm Dịch. Đám tu sĩ trông mong ngóng trông. Một trận chiến này có thể nói là bài danh chiến trong trung cực đánh một trận. Phân lượng 10 phần, Lăng Dược cười hắc hắc nói. Cái này có đáng xem rồi. Minh Không đối với Lâm Dịch. Hừ hừ, Lâm Dịch có bài tẩy gì? Lúc này đây làm sao đều phải lộ ra. Không sai, mặc kệ hai người này ai thắng ai thua. Đối với chúng ta đều cũng có ích vô hại. Lý Chấn Hải gật đầu. Đông Phương Dã thở dài một tiếng. Hai người các ngươi đem sự tình muốn đơn giản. Lý Chấn Hải hai người khẽ nhíu mày. Mắt lộ ra khó hiểu. Đúng vào lúc này, Phù Không Thạch trên, Lâm Dịch cùng Minh Không quyết đấu cũng ở đây ra lệnh một tiếng bắt đầu. Minh Không như Lâm đại địch, trước nay chưa có chăm chú. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Lâm Dịch cởi mở cười cười. Cự khuyết kiếm vừa thu lại. Nói ra một câu tất cả mọi người bất ngờ mà nói. Một trận chiến này, ta chịu thua, vừa dứt lời. Xung quanh rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Mỗi cái tu sĩ đều nín một cổ dáng vẻ. Nhưng lại phát hiện, bực bội nửa ngày căn bản không chỗ thả ra. Vô cùng khó chịu, Minh Không cũng là có chút trở tay không kịp. Sững sờ ngay tại chỗ. Tô Thất Thất đạm mạc vẻ mặt có hơi ba động. Thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh. Quả nhiên, Đông Phương Dã thở dài một tiếng. Cách chương.